Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Uzumaki bí kỹ kim cương phong tỏa. Namikaze Minato lock in đếm ngược thời gian. Chuẩn bị sẵn sàng. Sasuke, Mito lên tiếng chào hỏi. Liền đem chính mình chakra kể cả đặc thù thuật thức cùng nhau đưa vào Sasuke trên người chú ấn bên. Trong nháy mắt, Sasuke phát hiện mình như chúng ảo thuật một dạng, xuất hiện tại một cái cổ quái trong không gian. Nơi đó không có trời, cũng không có đất, dưới chân là nhu nhược xúc cảm. Thay thế mặt đất là như chàng khang nội tạng một dạng cục thịt đáy mắt có thể đạt được chỗ. Đều là màu đỏ tím hủ thực. Thật là một khiến người chán ghét địa phương a. Sasuke quay đầu. Nói chuyện là đứng ở sau lưng hắn Uzumaki Mito, Mito đại nhân. Sasuke cuống quýt hỏi, nơi này là nơi nào? Uzumaki Mito, nơi này chính là trên người ngươi chú ấn sở tồn ở không gian. Cũng có thể nói là cái kia Orochimaru không gian. Chấm hỏi, thật không nghĩ tới liền ngài cũng bị sống lại. Uzumaki nhất tộc Mito đại nhân. Sasuke, cái thanh âm này là... Ra gặp mặt a, Orochimaru, Mito che chở Sasuke, hướng về phía không gian trống trải bên trong kêu gọi. Mặc kệ ngươi ở đây nghiên cứu cái gì, lại muốn được cái gì, ngươi bây giờ đã rời bỏ ước nguyện ban đầu. Một vừa hai phải a. Chấm ngoặc kép, một hồi cổ quái tiếng cười hai người trước mắt hủ thực xếp từng bước hở ra. Hình thành một cái nhân thể đường nét. Đã lâu không gặp, Sasuke quân. Orochimaru nhìn về phía Uzumaki Mito. Dáng vẻ như vậy Mito đại nhân cũng là lần đầu tiên gặp mặt chứ. Hắn đầy cõi lòng ác ý nói ra. Đã từng cùng ngài gặp mặt thời điểm. Ngài đã là một vị sắp chết lão thái bà. Một lần nữa lấy trẻ tuổi tư thái bị phục sinh cảm giác thế nào? Uzumaki Mito nhìn qua cũng không ngại. Ngược lại là ngươi, Orochimaru. Ngươi giống như Sasuke lớn như vậy thời điểm có thể sánh bằng hiện tại khả ái rất nhiều. Hắc hắc, hắc, ngươi cuối cùng sẽ thay đổi nha. Bất quá dáng ngoài, ta ngược lại là có thể tùy thời thay thế một bộ mới. Theo Orochimaru thanh âm, Uzumaki Mito cùng Uchiha Sasuke chu vi lần nữa hở ra từng cái thối giữa bướu thịt. Những thứ kia đã từng bị Orochimaru thôn phệ qua mặt mũi xuất hiện tại trước mặt hai người. Thật để cho người ác tâm. Hừ hừ, ngươi không cần cảm thấy bọn họ ác tâm a hát. Sasuke quân, Orochimaru âm trầm thanh âm. Bởi vì ngươi rất nhanh cũng sẽ trở thành bọn họ một trong số đó. Uzumaki Mito, ngươi nghĩ rằng chúng ta tới nơi này là làm gì? Orochimaru, thoạt nhìn Mito đại nhân thật muốn cản trở ta kế hoạch. Orochimaru lạc hướng Sasuke, ngươi không muốn lực lượng sao? Vô luận là giết chết Uchiha Itachi lực lượng, vẫn là hủy diệt Konoha lực lượng, hay hoặc giả là bảo hộ mẹ ngươi, bảo hộ cửu vĩ tiểu tử lực lượng, ta Orochimaru đều có thể cho ngươi. Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến đây đi, Sasuke quân, chẳng lẽ ngươi không muốn lực lượng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito, Orochimaru. Khi còn bé ngươi rõ ràng là cái kiệm lời ít nói hài tử. Hiện tại làm sao biến thành như vậy? Nghiên cứu của ngươi để cho ngươi rời bỏ chính mình nhẫn đạo. Ngươi ở nơi này hảo hảo tỉnh lại a. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Uzumaki Mito vừa muốn phong ấn Orochimaru. Lại bị Sasuke ngăn lại Orochimaru. Bộ dáng bây giờ là ngươi bản thể sao? Sasuke không ngừng nói, ngươi nghĩ làm tức giận ta sao? Sasuke quân, cái này chỉ là vì đạt được lực lượng làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh mà thôi. Đã từng ngươi không phải cũng nguyện ý vì lực lượng mà trả giá toàn bộ sao? Ngươi cũng nói, đó là đã từng. Ồ, ngươi bây giờ không cần lực lượng sao? Ngươi không chuẩn bị giết Itachi, vì Uchiha nhất tộc báo thù sao? Không chuẩn bị phục hưng Uchiha rồi sao? Cũng là ngươi đã tự tin đến cho là mình mới có thể bảo vệ được Uchiha Mikoto cùng Uzumaki. Naruto rồi hả? Ngoặc kép chấm than. Bị chạm đến lông điểm. Sasuke lấy ra ngày hôm qua mới vừa lấy được tam câu ngọc Sharingan. Ngươi quá coi thường Uchiha Itachi. Sasuke quân, ngươi càng coi thường Akatsuki thủ lĩnh Pain. À không đúng, chắc là Tobi, to bức, mới đúng, Mito, Sasuke, Tobi, chính là cái kia mặt nạ nam, trợ giúp Kaka ngươi cùng nhau diệt Uchiha nhất tộc nam nhân. Mặc dù là ta cũng không nghĩ tới, hắn mới là Akatsuki, chân chính thủ lĩnh, thật đúng là người thâm tàng bất lộ a, Sasuke. Mặc dù không biết cái tên kia lấy cái gì tới uy hiếp Kaka. Thế nhưng sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết hắn đi. Orochimaru không tha thứ, chỉ bằng lực lượng của ngươi, có thể làm được sao? Đây chính là ngay cả ta đều không đối phó nổi nam nhân. Chỉ có ngươi nhãn thuật cùng lực lượng của ta kết hợp, mới có hy vọng đánh bại hắn. Đến đây đi, Sasuke quân, tiếp thu lực lượng của ta a. Sasuke trầm mặc, lực lượng của hắn xác thực quá nhỏ. Liền Kakashi đều đánh không lại, lại làm sao có khả năng đánh thắng được Tobi. Uzumaki Mito đè hắn xuống bả vai. Còn nhớ rõ ta nói qua sao? Nếu như là Naruto lời nói, nhất định sẽ nói chính là bởi vì là gió, sở dĩ mới có thể giúp hỏa thiêu đốt. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi hài tử này thật đúng là so với trong tưởng tượng chỉ độn. Ý của ta là, nếu như ngươi muốn đi làm lời nói, Naruto, Sakura, Kakashi cùng với Konoha ẩn thôn chẳng lẽ sẽ để cho ngươi lẻ loi một mình sao? Ngẫu nhiên cũng tin tưởng mình một chút đồng bạn như thế nào đây? Bọn họ nhưng là rất lo lắng ngươi nha. Nhớ tới đội bay, Sasuke tâm tình hơi có chút tiêu tan. Có thể băng trợ hỏa thiêu đốt chỉ có gió. Sao? Ngược lại giống như tên kia sẽ nói ra. Orochimaru, 1, 0. Cẩn thận thiếu chút nữa bị ngươi mang lệch rồi phương hướng. Sasuke trầm giọng nói, ta tuyệt đối sẽ không biến thành Itachi cái loại này từ ta cái bọn mất dạy. Càng sẽ không bắt trước hắn bị thương hại chung quanh người. Còn có, tuyệt đối sẽ không đi hắn vì ta bày xong đường. Dứt lời, Sasuke hai tay kết ấn liền muốn phóng xuất hào hỏa cầu chi thuật. Nói cho cùng, nhưng mà có một loại lực lượng so với Sasuke kết ấn nhanh hơn. Tại hắn dư quang bên trong chỉ thấy có vài kim sắc băng quang lao qua bên người của hắn, hướng về Orochimaru gào thét mà đi. Đông, đông đông đông, thùng thùng. Chờ Sasuke khi phản ứng lại mới nhìn rõ, đó là hơn 10 điều tản ra kim quang chakra xiềng xích đóng xuống đất, đem hủ thực bên trong Orochimaru vững vàng trói lại. Mỗi một điều đều có thắt lưng vậy phẩm chất, đỉnh cao là như phi tiêu một dạng bén nhọn trọng ổ khóa những thứ kia xiềng xích từ Uzumaki Mito. Lưng phún ra ngoài, cuồn cuộn không ngừng, cho dù đã có 20-30 mét chiều dài lại như cũ không chịu bỏ qua. Orochimaru, vô dụng, nơi này là không gian của ta. Coi như là ngươi phong ấn thuật cũng bắt ta không có cách nào. Ngươi cho rằng Uzumaki nhất tộc bí kỹ chỉ có loại này trình độ sao? Đó dù sao cũng là liền cửu đại vĩ thú đứng đầu cửu vĩ, đều có thể vững vàng khóa ở trong thân thể nàng nhẫn thuật a. Không nên xem thường Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Orochimaru, Sasuke vô cùng khiếp sợ. Hắn chứng kiến những thứ kia kim sắc xiềng xích xen vào dưới chân hủ thực, lại không biết là cái kia xiềng xích phốc từ hủ thực bên trong xuyên toa đi ra, như đặc thù kim chỉ tiến hành khâu lại một dạng, không ngừng ở trước mắt xuyên toa, cuối cùng cư nhiên giống như là phô thiên cái địa đều là màu vàng kia chakra xiềng xích. Không, kim cương phong tỏa phong ấn. Uzumaki Mito tay thành đôi lập chi ấn, chợt quát một tiếng, giống như là khâu lại kim chỉ trong nháy mắt nghe nàng mệnh lệnh mãnh địa buộc chặt. A a a a, ngươi cư nhiên, chấm ngoặc kép. Orochimaru kêu thảm lên tiếng, lại có phong ấn thuật có thể kể cả không gian của ta cùng nhau phong ấn. Sở dĩ ta nói, ngươi quá coi thường Uzumaki nhất tộc, có thể để cho nhẫn tộc nhóm sợ hãi đến hợp nhau tấn công. Uzumaki nhất tộc tại sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ? ở mang rời khỏi Sasuke trở lại chú ấn ở ngoài trước. Mito đối với Orochimaru nói, ngươi liền ở lại chỗ này hảo hảo suy nghĩ chính mình phạm sai lầm a. Orochimaru, ý thức nấu lại, bọn họ hay là đang trung ương tháp một cái bên trong gian phòng. Sasuke, Orochimaru bị hoàn toàn phong ấn sao? Không phải, ta có thể đi qua chakra cảm giác được. Hắn trả lại cho mấy người cũng xuống giống nhau chú ấn. Tại hắn chuẩn bị cắn nuốt hết người kia thời điểm, hắn còn có thể một lần nữa phục sinh. Sách, thực sự là cái phiền toái gia hỏa lại chán ghét gia hỏa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại cực kỳ lâu trước đây. Hiruzen Sarutobi mang theo 3 cái tiểu đồ đệ cho nàng xem qua. Mito nghĩ thầm, thời điểm đó mình cũng không ngờ tới qua mấy thập niên. Cái kia nhu thuận ít nói xinh đẹp bé trai hội trưởng Trinh như bây giờ vậy dáng dấp. Mito lắc đầu, cái kia sau đó Orochimaru đều trải qua cái gì? Nàng không biết, cũng không tiện làm bình luận. Phong ấn hoàn thành, nghỉ ngơi thật khỏe một chút hậu thiên chuẩn bị rời đi nơi này a. Chấm ngoặc kép, đa tạ ngài, Mito đại nhân, Sasuke chân thành nói tạ ơn. Hắn xem qua chính mình nguyên bản chú ấn vị trí. Chú ấn chính ở chỗ này, chỉ là nhiều tầm vài vòng nhẫn thuật văn tự, nghiêm nghiêm thật thật đem chú ấn phong tỏa. Hắn hiện tại đã một chút cũng không cảm giác được chú ấn lực lượng, Mito đại nhân. Liên quan tới Naruto trên người phong ấn, chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật, 3, khô đét ếch phí tiền, câu tự động đặt nha tương đương hoa hoa, vé tháng, lẫn nhau tương ái đinh tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.